Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tìm một ma thú làm hướng đạo. Lúc này hai người coi như là đi tới Lôi Minh cao địa phân giới tuyến. Nhất là Smith Lâm là một sao ma pháp sư có thể rất chân thiết cảm nhận được trong không khí điện. Hệ nguyên tố đang từ từ gia tăng. Hơn nữa có lúc còn rất nóng nảy, giống như một con quan không được bò rừng như nhau, có lẽ chỉ cần nho nhỏ một cái đổ dầu vô lửa, liền sẽ phát sinh biến hóa. Bên ngoài cái này một cánh rừng bị mọi người gọi là sấm chi rừng rậm, hoặc là sấm sét rừng rậm, hơn nữa nơi này bên thực vật không cùng những địa khu khác như nhau. Không phải cái gì thuần thiên nhiên màu xanh, cái gì màu tím, màu trắng, màu đỏ, cũng không có, chỉ có màu đen hoặc là màu xanh đậm, nhìn như rất kiềm chế. Smith Lâm đi ở rừng rậm này bên trong cảm giác không khí này rất quỷ dị. Không phải cái loại đó bị sợ được quỷ dị, là cái loại đó lạnh run quỷ dị. Ông trời của ta ha, nơi này thực vật lại có thể như thế kỳ quái, đều là màu đen. Bên kia một mảng lớn tất cả đều là màu xanh đậm. Còn có màu nâu, nơi này thực vật thế nào thấy theo biến dị như nhau, Smith Lâm cảm thán không thôi. Không nghĩ tới ra tới một lần kiến thức như thế nhiều kỳ chân. Đừng kinh hãi quái vật nhỏ, đây là Lôi Minh cao địa hiện tượng bình thường. Nếu như không phải là cái này màu sắc vậy thì không gọi sấm sét rừng rậm. Sở dĩ là như vầy màu sắc, chủ yếu vẫn là thực vật bên trong có điện nguyên tố. Nghe nói có người còn cầm nơi này thực vật thu thập trở về chế tạo dược tề. Kết quả một chút hiệu quả cũng không có, Mona lại cho Smith Lâm giải thích một cái bí văn. Smith Lâm nhìn chung quanh thực vật trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Nơi này muốn không muốn trồng ít rau hoặc là trái cây cái gì? Tới cái biến gì? Phỏng đoán hẳn tốt vô cùng, Mona quay đầu thấy Smith Lâm ở đó không nhúc nhích. Vẫn còn ở cười ngây ngô, không khỏi được im lặng nhắc nhở một câu. Trưởng tiệm, không cần đi thần, chúng ta vẫn còn rất tình cảnh nguy hiểm. Nơi này ma thú cũng không phải là rừng nót những ma thú kia có thể so được, nhưng mà một khắc sau. Một con lôi hổ xuất hiện ở hai người trước mặt. Mona vuốt tay biểu thị rất vô tội. Smith Lâm chính là trợn mắt nhìn Mona một mắt, ý kia rõ ràng là nói, Thượng Đế à, người thật là miệng mắm muối à, chỉ như vậy hai người và cái này lôi hổ đối mặt. Không khí đều tựa như đọng lại vậy. Trước nhất có động tác vẫn là Smith Lâm, trực tiếp lấy ra đại sát khí. Ta cùng ngươi nói, ta nhưng mà có đại chiêu. Chúng ta nói chuyện làm ăn như thế nào? Hổ tử huynh đệ, Smith Lâm bắt đầu và lôi hổ đàm phán. Đối diện lôi hổ có chút không hiểu nổi cái này hai người chuyện gì xảy ra. Như thế kỳ quái, sau đó liền thấy Smith Lâm lấy ra hắn độc nhất chế tạo bánh ngọt. Mona ngu, Smith Lâm cười, đối diện lôi hổ thấy bánh ngọt bản năng phản ứng chính là ăn ngon. Hơn nữa bánh ngọt tản mát ra có 102 trái cây mùi thơm vậy trôi dạt đến lôi hổ trong lỗ. Mũi, Smith Lâm ở chỗ này vừa nói. Lôi hổ ở nơi nào gào khóc kêu. Hổ huynh, ta cho ngươi 10 khối bánh ngọt như thế nào? Ngươi dẫn đường ta Lôi Minh cao địa biên giới. Smith Lâm một bộ ta rất nhức nhối dáng vẻ. Lôi hổ làm bộ như đang suy tư. Trên thực tế chân thực muốn. Vật này ăn ngon, phải lường gạt một chút tới đây, sau đó gào khóc hai tiếng. Móng vuốt vỗ trên đất đánh hai cái, biểu thị lại thêm 10-20 cái bánh ngọt. Smith Lâm vừa thấy khá lắm còn biết muốn nhiều một chút. Bất quá 20 cái bánh ngọt cũng là để cho Smith Lâm rất đau lòng. Bất quá vì có thể thuận lợi vượt qua Lôi Minh cao địa. Smith Lâm nhìn, phải. Liền 20 cái bánh ngọt, người dẫn ta đi một cái an toàn tuyến đường đến tiếp xúc tự nhiên rừng rậm biên giới. Đến lúc đó ta lại cho ngươi 10. Bạn tâm giao đi, Smith Lâm lần này là bỏ vốn gốc. hắn tổng cộng liền mang theo không tới 40 bánh ngọt. Lập tức 30 không có, chỉ còn lại không tới mười mấy bánh kết. Thật đúng là nghèo, vậy chỉ lôi hổ gật đầu một cái, thật cao hứng, sau đó xoay người sau khi đi mấy bước, hướng về phía bọn họ giống lên một tiếng, tỏ ý bọn họ đuổi theo. Mona chính là có chút ngu, hắn mỗi lần đi qua nơi này thời điểm vậy chưa từng gặp qua như thế không bình thường ma thú à. Nhìn xem phía trước lôi hổ lại nhìn xem Smith Lâm, trong đầu một phiến hỗn loạn, Mona rất hoài nghi nơi này ma thú có biết hay không Smith Lâm làm sao tốt như vậy nói chuyện. Chỉ như vậy lôi hổ ở phía trước vừa đeo đường, Smith Lâm và Mona ở phía sau đi. Mona là rất gấp muốn mau sớm bên đường giới, nhưng mà tổng sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Smith Lâm ngược lại là rất nhàn nhã, khắp nơi nhìn một chút, bên này đi xem một chút, bên kia đi xem một chút, quyền coi là du lịch. Mà lúc này ở rừng Nót khai thác vàng tinh mỏ và hắc rượu tinh thạch mơ lâu kia nhưng là gặp vấn đề khó khăn. Cái vấn đề này vẫn là ngày hôm trước mơ lâu kia phát hiện. Ở nơi này hắc rượu tinh thạch mỏ bên trái lại có thể còn có một cái mỏ, nhưng là khoảng cách tương đối gần, không tốt đi động, hơn nữa dễ dàng để cho bên này cửa hang sụp đổ. Đáng chết, tại sao lại có một tòa mỏ? Mơ lâu kia không chút nào vui vẻ diễn cảm. Theo lý mà nói không nên có nhiều như vậy mỏ tồn tại ở dưới đất. Cái này quá khác thường. Hốp nghe mơ lâu kia nơi này xảy ra chút sự việc vậy tới đây hỏi thăm. Mơ lâu kia không có sao chứ? Nghe nói lại có mỏ. Là cái gì mỏ? Ta đi xuống xem qua hình như là mặc thạch. Loại này mỏ sắt mặc dù không thường gặp, nhưng là không dễ lái hái. Một khi xuất hiện sụp đổ thì phiền toái, mơ lâu kia cũng không nghĩ tới lại là mặc thạch. Mặc thạch lại kêu thí luyện thạch, là khắc họa ma pháp trận hoặc là minh văn chủ yếu mỏ sắt một trong. Bây giờ chủ yếu nguồn là tinh nơi đó, bất quá thời điểm khai thác cần muốn chú ý một điểm. Nhất định phải bảo đảm mặc thạch ổn định. Bởi vì loại này mỏ sắt một khi khai thác rất dễ dàng vỡ vụn sau đó sụp đổ. Đây là mơ lâu kia nghe một vị vận chuyển mỏ sắt địa tinh lão thợ mỏ nói. Đúng rồi, Smith Lâm trưởng tiệm chắc có biện pháp đi. Có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Hốp đề nghị mơ lâu kia đi tìm Smith Lâm. Mơ lâu kia bất đắc dĩ sờ chán một cái. Xin lỗi. Smith Lâm trưởng tiệm mới vừa thông báo qua ta nói hắn đi tộc tinh linh xử lý chuyện. Thật là xui xẻo à, xem ra lần này nữ thần may mắn vậy không giúp được chúng ta, hốp vậy rất. Không biết làm sao, không nghĩ tới như thế đúng dịp. Smith Lâm lại có thể không có ở đây trong tiệm. Xem ra chỉ có trước dừng lại khai thác, mơ lâu kia nói ra trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ có như vậy. Hốp vậy rất đồng ý mơ lâu kia nói. Cuối cùng nơi này bị đóng. Mơ lâu kia thiết trí một cái hạn chế ma pháp trận. Cầm nơi này vây lại. Để ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mà ở Lâm Minh cao địa Smith Lâm cũng không biết hắn vừa mới đi không bao lâu liền phát sinh sự kiện. Cái này biên giới như thế dài à? Còn muốn đi bao lâu à? Smith Lâm cảm thấy cái này bên bờ vùng chân thực là quá dài. Không biết lúc nào có thể đến mục tiêu. Phía trước lôi hổ ngừng lại hướng về phía sau giống lên một tiếng. Sau đó rồi nghỉ ngơi. Mona, nàng không biết nói cái gì cho phải. Smith Lâm mới vừa nói mệt mỏi. Ma thú này lại có thể liền dừng lại nghỉ ngơi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Smith Lâm tư tưởng là như vậy. Không sai, 30 bánh ngọt hướng đạo rất hợp cách. Muốn không muốn cho cái này lôi hổ một chút khen thưởng. Quả nhiên là rất làm hết bổn phận, chỉ như vậy hai người ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ không biết là phía trước lại có thể xuất hiện trăm năm khó khăn được xuất hiện lôi. Long cuốn, lôi long cuốn lực tàn phá là lớn vô cùng, đủ để cầm một cánh rừng làm khuôn mặt khác hoàn toàn. Lôi hổ thật ra thì chính là phát hiện nguy hiểm, mới dừng lại. Vậy không phải là vì bánh ngọt mà dừng lại.